Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241, Đại Dạ Lâm. Đại Dạ Lâm ở vào Vân Châu Chi Bắc, khoảng cách Vũ Châu khoảng cách cũng không tính bao xa, chỉ có hơn 300 dặm đường. Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người từng người cưỡi phi hành yêu ma vội vã chạy đi. Cuối cùng là đi tới Đại Dạ Lâm. Phía trước chính là Đại Dạ Lâm, ngồi ở yêu thú biết bay bên trên. Cố Trường Sinh ánh mắt viễn vọng, nhìn phía trước một tòa kéo dài ngàn dặm cự đại rừng rậm. Từng cây tráng kiện đại thụ, màu nâu thân cây, xanh lục gần đen lá cây, làm cho toàn bộ rừng cây nhìn như tối tăm. Một khi đến ban đêm, nơi này lại càng là hóa thành hắc ám thế giới, vì vậy xưng là Đại Dạ Lâm. Đại Dạ Lâm, tình cờ có thể nhìn thấy hồ bạc tồn tại, sóng nước lấp loáng, lóng lánh thần bí hào quang, vẫn chưa cảm thấy được cái gì dị chỉ riêng xuất hiện. Ngược lại là có không ít tu sĩ đến. Tần Phong nói, Thiên Nhất giáo trưởng lão, Thanh Hư tông trưởng lão cũng đến. Còn có một ít là đến từ chính Vũ Châu tu sĩ. Xem ra, Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ tin tức đã truyền lưu ra, cũng không phải là chỉ là Vân Châu người biết rõ, những châu khác tu sĩ cũng có được nhất định hiểu biết. Cố Trường Sinh nói, ồ, Tần Phong ánh mắt khẽ động, ánh mắt rơi vào phải phía trước một cái Đại Dạ Lâm bên trong thân ảnh bên trên. Hùng Như Hải, Mộc Thượng đạo nhân. Tần Phong trong lòng âm thầm một đạo, càng sẽ ở cái địa phương này, cái này thời điểm sẽ đụng phải hai người này. Từ Thái Nguyên Sơn phân biệt về sau, hai người từng người rời đi, không nghĩ tới hai người dĩ nhiên cùng một nơi, đồng thời đi tới Đại Dạ Lâm. Khó nói cũng là biết được linh kiếm việc. Cũng đúng, phía nam Tương Tử, Hùng Như Hải, Diệp Bà Bà, Mộc Thượng đạo nhân bốn người thực lực cùng hiểu biết, biết được Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ tồn tại cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại là Nam Tương Tử, Diệp Bà Bà cần làm trở lại tu hành, hai người này đến thử một chút, trừ linh hồn có thể dò xét đến tồn tại, Tần Phong còn cảm thấy được vài cỗ khí tức cực kỳ mịt mờ, khó có thể phát giác, ngay cả là hắn thần hồn bất phàm, vừa có lôi thần đoán thân quyết mang đến một chút lôi điện chi lực thuế biến, nhưng vẫn vô pháp dò xét thần hồn chi lực cùng tự thân cảnh giới cùng thần hồn phương pháp tu hành điểm điểm liên quan. Tần Phong lúc trước tu luyện Hạo Nguyệt quán tưởng pháp chính là một môn khá là bất phàm quán tưởng pháp, nhưng có thể trở thành đoạt thiên cảnh, chân ngã cảnh tu sĩ, người nào quán tưởng pháp yếu? Huống chi, Tần Phong bây giờ cảnh giới chỉ là đoạt thiên cảnh viên mãn thôi, còn chưa ngưng tụ thần ngã, dò xét năng lực cực kỳ hữu hạn, mặc dù có thể đủ phát hiện Hùng Như Hải, Mộc Thượng đạo nhân, là bởi vì đối với hai người khí tức hết sức quen thuộc, mà hai người cũng không lớn bao nhiêu ẩn giấu thôi. Phong Huyền nhận được tin tức, dị chỉ riêng xuất hiện ở Đại Dạ Lâm, Giao Long Hồ một vùng, chúng ta đi qua nhìn. Cố Trường Sinh tầm mắt tìm đến phía Giao Long Hồ. Giao Long trong hồ có một con thanh lân giao long, chính là hoàng cấp yêu ma, cần thiết phải chú ý một ít. Hoàng cấp yêu ma, Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, ở quỷ ấy, hắn liền quỷ hoàng cũng từng đánh chết, ngay cả là quỷ đế cũng đều vội vàng giao thủ qua. Bây giờ đụng tới hoàng cấp yêu ma tai họa, cũng có vẻ mười phần bình tĩnh. Đương nhiên, thanh lân giao long cũng không phải là phổ thông yêu ma tai họa, ẩn chứa một chút chân long chi huyết, mà trên thân lân giáp giống như tường đồng vách sắt, khó có thể phá hoại, ngay cả là đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ đều khó mà thương tổn được thanh lân giao long trên thân lân giáp. Thanh lân giao long tuy nhiên cường đại, nhưng cực nhỏ ly khai giao long hồ, như không nên chọc giận hắn, cũng không cần thiết giao thủ với hắn. Cố Trường Sinh nói, trừ phi vạn bất đắc dĩ, chúng ta không nên cùng Thanh Lân Giao Long phát sinh xung đột. Rõ ràng, Tần Phong khẽ vuốt cằm, hai người thu lên yêu thú biết bay, thân hình nhất động, đi tới Giao Long Hồ một đời. Ở Tần Phong, Cố Trường Sinh hai cái đi tới Giao Long Hồ không lâu sau. Một tên tóc trắng xóa lão giả đạp khoảng không mà đến. Một đôi mắt đen quét mắt Tần Phong, Cố Trường Sinh, trên thân khí tức 10 phần quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện, khi thì chỉ là chân ngã cảnh tiền kỳ, khi thì nhưng đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Tần Phong, Cố Trường Sinh, lão giả tóc trắng tự lẩm bẩm, linh kiếm sự tình trọng yếu, chờ đến linh kiếm, lại giết Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người không muộn. Lão giả tóc trắng đang muốn hành động, rồi lại đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn một lát, trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Địa đỉnh bảng người thứ 3, Hắc Trì công tử dĩ nhiên cũng tới chỗ này. Thôi, trước tiên lấy linh kiếm. Lão giả tóc trắng thân hình nhất động, thẳng trùng Giao Long Hồ phương hướng. Lão giả tóc trắng sau khi rời đi không lâu, có một cái hắc sắc trang phục, trên bả vai có một con bích hổ thanh niên xuất hiện ở trong hư không. Ánh mắt chậm rãi đảo qua Đại Dạ Lâm, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đi tới Đại Dạ Lâm người thật đúng là không ít. Xem ra ta gặp được dị chỉ riêng vô cùng có khả năng chính là linh kiếm. Thiên Giật kiếm khách, truyền thừa a, cỡ nào lệnh người nóng mắt đồ vật. Chỉ là cuối cùng đến cùng sẽ là ai được linh kiếm đây? Hắc sắc trang phục thanh niên khóe miệng vểnh lên một vệt độ cong. Chợt bước ra một bước, đình đánh công tác, tốc độ nhanh đến một mức độ, dường như hắc sắc lưu quang. Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người cấp tốc đi tới Giao Long Hồ. Phát hiện Giao Long Hồ bốn phía dĩ nhiên có 5, 6 tên tu sĩ đến. Những tu sĩ này từng cái tu vi không yếu. Ít nhất là đoạt thiên cảnh tiền kỳ tu vi. Cường hãn cũng có 1-2 người đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ. Chân ngã cảnh tu sĩ ở toàn bộ Vân Châu cũng tính cả nhất phương cao thủ. Lại đều bị linh kiếm hấp dẫn. Có thể thấy được Thiên Giật kiếm khách truyền thừa là dạng gì hấp dẫn người. Cố Trường Sinh hai người đến không lâu sau, liền có một thanh âm vang lên, không ít tầm mắt rơi vào Tần Phong. Cố Trường Sinh trên thân, chủ yếu là Cố Trường Sinh trên thân. Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người theo thanh âm phương hướng nhìn lại, là một người mặc bạch vân đạo bào, tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Từ trên người lão giả phát ra khí tức, chính là một cái đạt đến chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ, cực kỳ phi phàm. Xin chào Bạch Húc trưởng lão. Cố Trường Sinh chắp tay cúi đầu, đồng thời đối với Tần Phong truyền âm giới thiệu. Bạch Húc trưởng lão, Thanh Hư Tông chấp pháp trưởng lão, chân ngã cảnh trung kỳ tầng thứ, một tay thất tinh kiếm quyết siêu phàm nhập thánh, ít có đối thủ. Ở lần hành động này, e sợ cái này Bạch Húc trưởng lão sẽ là một cái đại địch. Ô, Tần Phong thuận miệng ứng một tiếng. Chân ngã cảnh trung kỳ, rất mạnh sao? Cố tiểu đô thống cũng tới đến lớn đêm tối rừng. Thanh La Ti tin tức quả nhiên linh thông. Bạch Húc trưởng lão mỉm cười nói. Bạch Húc trưởng lão cùng so với tại hạ sớm đi tới Đại Dạ Lâm, xem ra tin tức lại càng là linh thông. Cố Trường Sinh cười nhạt đáp lại. Cũng vậy, Bạch Húc trưởng lão nở nụ cười. Ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, trong mắt hiện ra một vệt nghi hoặc. Cái này một vị là Tần Phong. Tần Phong thản nhiên nói. Nguyên lai là ở Thiên Hương Các vượt qua Tư Đồ Thiên Xích Tần Phong. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Bạch Húc trưởng lão cười nói. Có Cố tiểu đô thống cùng Tần Phong tiểu hữu cùng ra tay, xem ra Thanh La Ti đối với thanh linh kiếm này là tình thế bắt buộc. Chúng ta e sợ không có cái này thời cơ. Bạch Húc trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Tần Phong chính là cảm giác được mấy đạo tầm mắt rơi vào trên người. Linh kiếm còn chưa xuất hiện, nói vậy cái không khỏi quá sớm. Huống hồ chúng ta còn chưa xác định nơi này có linh kiếm xuất thế. Mà Bạch Húc trưởng lão dĩ nhiên xác định có linh kiếm. Khó nói Bạch Húc trưởng lão biết được linh kiếm chỗ. Cố Trường Sinh cười yếu ớt nói. Tầm mắt rơi vào Bạch Húc trên người trưởng lão. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.